Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp, đệ 15-40 chương, Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp không nói nhiều. Mọi người đọc sách, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách, nhiều hơn đặt mua, cảm ơn mọi người, không có cách nào, linh hồn ly thể quá nguy hiểm. Không nói đến ngoại giới gió, ánh nắng, đối linh hồn nguyên bản liền mang theo kịch liệt tổn thương. Nếu là gặp gỡ giỏi về công kích linh hồn tồn tại, cái kia chính là đưa trên thịt cửa, thật giống như Vệ Tiểu Bắc gặp qua Thiên Ma Vương phân thân thậm chí cả ma nữ các loại. Đó cũng đều là đùa bỡn linh hồn hảo thủ, một khi rơi vào bàn tay của bọn nó, e là cho dù là muốn tự sát đều là không thể. Nguyên thần phân hóa chi thuật không cần nhiều sách, lại nói kia thiên cương vung đậu thành binh, nhắc tới môn thần thông cũng khá, thuận tiện đơn giản, đồng thời dùng để thi triển thần thông đồ vật, khắp nơi thích hợp, nhưng chính là uy lực của nó quá yếu điểm, liền xem như chuyên môn luyện chế hạt đậu, phân hóa ra phân thân, thực lực đại khái tối đa cũng liền là tam tinh phổ thông đến cùng. Liền cái này hay vẫn là đem thần thông luyện đến đại thành. Đồng thời luyện chế hạt đậu cần thời gian cũng không ít. Đồng thời, cái này vung đậu thành binh còn có cái nhược điểm. Cái kia chính là phân ra thiên binh thiên tướng không chịu được lửa đun đóng băng. Nói cách khác, các loại lực phòng ngự rất thấp, rất dễ dàng liền bị người đánh về hạt đậu nguyên hình. Thiên cương vung đậu thành binh bị Vệ Tiểu Bắc trừ đi. Cuối cùng, tại Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi thuật cùng Hổ Trung Đan ở giữa. Vệ Tiểu Bắc quyền hành thật lâu thời gian, cuối cùng lựa chọn Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi thuật. Mà Vệ Tiểu Bắc lựa chọn cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi thuật cuối cùng nguyên nhân. Ngay tại ở môn thần thông này có cái ưu điểm, gửi vật hóa thân ngoại vật phẩm chất càng cao, như vậy phân thân liền càng lợi hại. Từ một điểm này mà nói, Vệ Tiểu Bắc nếu là có được đại lượng phẩm chất cao ngoại vật, như vậy thì có thể lập tức phân ra đại lượng lợi hại phân thân. Mà kia hổ bên trong đan thần thông tuy nói rất dễ dàng nhập môn, nhưng phân ra phân thân như là phàm nhân, thực tình tác dụng không lớn, muốn nói dùng Vệ gia đảo hiện tại thế lực, thật đúng là không thiếu mấy cái như vậy làm việc người bình thường. Không nói những cái khác, chỉ là Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng phổ người làm phổ thông sự vật cũng đủ. Sư phụ, đệ tử muốn lựa chọn thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật cùng kia Thương Huyền Động gửi. Vật hóa thân chi thuật, quyết định chủ ý về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, lập tức hướng phía Thanh Nhiêu bái xuống dưới. Ồ, ánh mắt cũng không tệ, đã như vậy, vậy vi sư liền truyền cho ngươi pháp môn. Nhưng ngươi lại phải nhớ kỹ, phương pháp này không thể nhẹ thụ ngoại nhân, nếu không tất có đại họa. Ngươi có nhớ tinh tường? Thanh Nhiêu lập tức ngồi thẳng thân thể, đem chén trà buông xuống, thần sắc nghiêm túc nói. Nghe được Thanh Nhiêu nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc linh cơ khẽ động, lập tức liền hỏi, sư phụ, không biết, đệ tử có thể hay không đem thần thông truyền thụ ngài đồ tôn? Đã Thanh Nhiêu nói không thể khinh truyền, như vậy ở phương diện này cũng liền có chút buông lòng. Nghe Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm, Thanh Nhiêu trầm tư một lát, ba cây đầu ngón tay cũng cùng một chỗ, bấm ngón tay tính toán. Về sau cười nói, ngươi muốn truyền thụ thần thông, lại cần thần thông đại thành mới có thể, nếu không thần thông pháp môn tán loạn, bất quá, ngươi có thể để bọn hắn tiến đến, nếu có duyên. Vi sư nhưng mỗi người truyền thụ một môn thần thông, nghe được Thanh Nhiêu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng vui mừng, nếu là Thanh Nhiêu tự mình truyền thụ thần thông, tự nhiên muốn so với mình càng tốt hơn, cho nên vội vàng hướng phía Thanh Nhiêu dập đầu mấy cái vang tiếng. Biểu thị cảm tạ, Thanh Nhiêu đối mặt đồ đệ đương nhiên sẽ không khách khí. Sinh sinh thụ mấy cái này khấu đầu, sau đó liền đưa tay phải ra. Trên đó chậm rãi hiện ra hai đoàn quang cầu, thứ nhất thấu thể đỏ bừng, bốn phía diễm quang lập lòe, trong đó ẩn ẩn một đầu kim ô dương cánh bay lượn. một cỗ vô cùng uy thế khuếch tán ra đến, để vệ Tiểu Bắc đều có chút ngạc nhiên. Thứ hai thì như là hỗn độn, thấu thể đỏ vàng lục thanh xanh tím hắc bảy sắc hỗn tạp. Tự hành chậm rãi chuyển động, cực kỳ nội liễm, nhưng không có mảy may khí tức lộ ra. Đi thôi, Thanh Nghiêu khẽ quát một tiếng, kia hai đoàn quang cầu lập tức liền tự hành bay lên. Hướng phía vệ Tiểu Bắc vọt tới, vệ Tiểu Bắc biết cái này hai đoàn quang cầu chính là thần thông pháp môn hạt giống. Cũng không kháng cự, thản nhiên tương đối, thoáng qua ở giữa, hai đoàn quang cầu liền xông vào cái trán, như là giọt nước không có vào mặt hồ, thoáng qua liền biến mất không thấy. Mà lúc này vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong óc một trận tiếng oanh minh vang lên. Liền thấy hai đoàn quang cầu thẳng đến trong đầu chỗ mà đi. Mà lúc này trong đầu chỗ chiếm cứ mấy môn thần thông thì biểu hiện đều có khác biệt. Tôn này do công đức Phật quang hóa thành Phật tượng không nhúc nhích tí nào. Thản nhiên ngồi tại khẩu trán Bạch Liên thần thông biến thành Bạch Liên phía trên. Tựa hồ đối với ngoại lai hai môn thần thông không có phản ứng chút nào. Mà kia pháp tướng thiên địa biến thành quang cầu lúc này lại bắn ra. Hướng phía ngoại lai hai cái quang cầu đụng tới. Một màn này nhìn ở trong mắt vệ Tiểu Bắc, ngược lại là đem hắn giật nảy mình. Cái này mấy môn thần thông vậy mà lại ở trong đầu mình đánh nhau. Quả thực không để cho hắn nghĩ tới. Vấn đề mấu chốt nhất, nếu là có một môn thần thông nhận tổn thương, vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng phải đau lòng vô cùng. Nhưng cái này tiếp xuống sinh sự tình, ngược lại là ngoài vệ Tiểu Bắc đoán trước, pháp tướng thiên địa biến thành quang cầu một đầu liền đánh tới kia thượng cổ kim ô liệt dương chín. Phần chi thuật bên trên, kết quả kia thượng cổ kim ô liệt dương chín thành chi thuật biến thành thần thông hạt giống bên. Trong ngạc nhiên liền vươn một cái kim quang thiểm diệu, liệt diễm hừng hực cánh, mãnh lực một cái, liền đem kia pháp tướng thiên địa quang cầu tát đến bay rất ra ngoài. Từ cái này về sau, kia pháp tướng thiên địa quang cầu tựa hồ trở nên trung thực. Về tới mình trước đó vị trí bên trên, mà chờ hai môn thần thông hạt giống đi vào trung tâm chỗ về sau. Kia khẩu trán Bạch Liên thần thông cùng công đức kim quang biến thành Bạch Liên Phật tượng cũng không cùng chi tranh đấu, tự hành liền để ra vị trí trung tâm ni sau đó, mấy môn thần thông ở giữa tự hành một phen điều chỉnh. Đợi cho ổn định lại về sau, liền tạo thành một phen mới cách cục, thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật cùng kia thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp. Tạo thành một cái tương hỗ xoay tròn song tinh hệ thống. Mà Bạch Liên Phật tượng, pháp tướng thiên địa thậm chí cả kia chưa kích hoạt xúc tiểu thuật thì quay chung quanh tại này đôi. Tinh hệ thống bên ngoài, đương nhiên, cái này cũng thuộc về bình thường. Theo vệ Tiểu Bắc, mình mới lấy được hai môn thần thông nói thế nào cũng muốn so trước đó pháp tướng thiên địa. Khẩu trán Bạch Liên chờ thần thông lợi hại rất nhiều. Bất quá, lúc này, cũng không phải nghiên cứu thần thông thời điểm tốt, vệ Tiểu Bắc lấy lại tinh thần, hướng phía Thanh Nghiêu sư phụ sau khi tạ ơn liền bận rộn. Ân, bận rộn cái gì? Thanh Nghiêu sư phụ hao phí tâm thần cho mình truyền tụ thần thông pháp môn hạt giống. Đệ tử tự nhiên là phải thật tốt làm đến một trận mỹ thực. Để sư phụ hưởng thụ một phen, đây mới là đệ tử hầu hạ chi đạo, lại nói trở lại. Theo thực lực không ngừng cường đại, vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có xuống trụ, liền bao quát mình ăn uống, nhiều khi đều là chế tác một chút thuận tiện đồ ăn. Có thể cung cấp tiêu hao như vậy đủ rồi, nhưng mặc dù là như thế, vệ Tiểu Bắc tại nấu nướng phía trên cảnh giới nhưng không có rơi xuống. Lấy ra long lân nồi một đám phòng bếp dụng cụ. Vệ Tiểu Bắc lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối lóng lánh kim quang thịt đùi. Cái này chính là cái kia kim sắc lợn rừng thịt đùi. Bởi vì cái kia kim sắc lợn rừng hình thể khổng lồ. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng tại thời gian ngắn đem nó thịt tiêu hao sạch sẽ. Cho nên lúc này hiếu kính sư phụ, dùng tới một chút cũng sẽ không cảm thấy lãng phí. Nhìn thấy vệ Tiểu Bắc lấy ra màu vàng kim đùi heo rừng thịt. Nguyên bản chính đoan ngồi tại trước khay trà Thanh Nghiêu lập tức liền thay đổi hình tượng. cũng không ngồi uống trà, đi tới, cái mũi hơi khẽ ngửi, không khỏi cười, tốt tốt tốt, ngoan đồ nhi, tốt tốt tốt làm, nhớ kỹ làm nhiều một chút cơm, vật này có chút ăn với cơm ni, bất quá tiến vào nấu nướng trạng thái Vệ Tiểu Bắc lại là mắt. Điếc tai ngơ, trên tay không có chút nào nửa điểm dừng lại, không bao lâu, phụ cận chính là một trận mê người vô cùng mùi thịt truyền ra. Lập tức đưa tới không ít côn trùng thậm chí cả tiểu động vật. Canh giữ ở bên cạnh Thanh Nghiêu chỗ nào cho phép những tiểu tử này cùng mình giành ăn. Tay phải vung lên, một cơn gió lớn lập tức cuốn lên, đem bốn phía chạy tới tiểu động vật cuốn sạch sẽ, đợi cho những cái kia tiểu động vật rơi trên mặt đất thời điểm. Cũng đã trong khoảng cách dãy núi 3-40 cây số bên ngoài. Bận rộn một phen về sau, Vệ Tiểu Bắc tay lấy ra bàn ăn, đem thức ăn từng cái để lên, có thịt đùi làm bạo ớt xanh, có xương đùi hầm đậu nành các loại, mặt khác còn nấu một nồi lớn cơm ni Thanh Nghiêu sớm ăn vị tại trước bàn cơm. Đợi Vệ Tiểu Bắc bưng lên thức ăn, theo sau chính là một trận cuồng phong loạn quyền, đợi Vệ Tiểu Bắc bưng lên cái thứ hai thức ăn lúc. Cái thứ nhất đồ ăn bàn cũng đã có thể soi sáng ra bóng người. Bất quá đối với Thanh Nghiêu tướng ăn, Vệ Tiểu Bắc lại là sớm đã thành thói quen, cho nên không có chút nào nửa điểm kinh dị, đợi cho Thanh Nghiêu ăn uống no đủ, liền tự hành nằm lại thế giới tụ dưới, một bên nói thầm lấy tốt no bụng, một bên chậm rãi đã ngủ mê man, mà Vệ Tiểu Bắc thì đem nồi bát bầu bồn rửa sạch sạch sẽ, thu hồi chữ vật giới chỉ. Hướng phía đã chìm vào giấc ngủ Thanh Nghiêu thi lễ một cái. Mới chậm rãi rời đi, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có trực tiếp rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Mà là đi hiện thực nhân loại định cư chỗ, theo vệ gia người trên đảo miệng tuyệt đại đa số chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Này nhân loại định cư chỗ cũng đã không phải dĩ vãng như vậy mấy chục tòa nhà nhà gỗ cảnh tượng. Mảng lớn thạch ốc đứng vững. Bốn phía tu có tường vây, bên ngoài thì là mảng lớn lục sắc ruộng đồng. Ngạc nhiên liền là một ngôi chợ nhỏ, nhân khẩu nhiều, Vệ Tiểu Bắc kém chút ngay cả lão cha mẹ nhà mình lão bà chỗ ở đều không thể tìm tới. Còn tốt, nơi này trật tự chủ yếu là do phổ người phụ trách. Vệ Tiểu Bắc tùy tiện tìm cái phổ người, tâm linh liên tiếp, liền tìm được người nhà chỗ ở chỗ. Cùng những nhân loại khác thạch ốc so sánh, Vệ Tiểu Bắc người nhà nơi ở làm sao cũng không cách nào điệu thấp xuống tới. Chiếm diện tích khá lớn, tuy nói cũng là thạch ốc, nhưng trong ngoài trang trí tinh xảo, giống như hoàng gia biệt quán. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở lại, vệ cha vệ mẫu có chút cao hứng, bất quá cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ, chỉ có thể hỏi thăm bên ngoài phải chăng ăn được mặc. Dù sao Vệ Tiểu Bắc trải qua sự tình, đối với vệ cha vệ mẫu mà nói, không khác đầm rồng hang hổ ly kỳ, ngược lại là đồ thanh thanh bụng so sánh với trước kia lại lớn hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem đều cảm giác có chút lo lắng. Sợ bụng kia đột nhiên nổ, muốn nói, đồ thanh thanh bào thai này thời gian quả thực có chút dài. Hiện thực cùng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thời gian chung vào một chỗ. Đã qua 20 năm, nói thật, sớm nhất tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa trong nhân loại, vừa mới ra đời tiểu hài, đến bây giờ đều thành niên, Vệ Tiểu Bắc sờ lấy đồ thanh thanh bụng cảm thụ một chút mình dọc theo người ra ngoài huyết mạch. Không khỏi hơi xúc động, muốn nói đồ thanh thanh mang thai lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là trên người Vệ Tiểu Bắc. 8. Hết chương.